Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57, ta mua cánh. Trịnh Dược là tại ngày thứ hai hừng đông về sau tỉnh lại. Sau khi đứng lên, Trịnh Dược mắt nhìn điện thoại, sau đó phát hiện có người cho hắn phát tin tức, là Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu. Hôm nay Thạch Lâm Đảo mở ra, từng có đi dự định sao? Sau đó còn có một đầu La Thiến. Số 7, có một đám người hoa một viên ngũ phẩm linh thạch để ngươi dẫn đường Thạch Lâm Đảo. Trịnh Dược do dự một chút, cuối cùng về La Thiến. Không rảnh, về sau Trịnh Dược hồi phục Nam Tiêu, chúng ta khả năng không cùng đường. Đúng vậy, Trịnh Dược địa phương muốn đi, không phải Nam Tiêu bọn hắn có thể đi. Mộc Thanh, Thạch Lâm Đảo không phải chỉ có một con đường sao? Thiên Thu, ta đi trung tâm. Trịnh Dược đã xác định đi trung tâm, chỉ cần đến lúc đó cẩn thận một chút liền tốt. Mộc Thanh, Nam Tiêu thì Vũ Tiên Tử. Quả nhiên, Thiên Thu chính là một cái đại lão, đi nói trung tâm liền đi trung tâm, tự tin mà tùy ý. Thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu đại lão, chúng ta có thể theo ở phía sau gặm điểm xương cốt sao? Mộc Thanh, chó không đổi được đớp cứt. Thì Vũ Tiên Tử, phẫn nộ ánh mắt, ta ăn chính là xương cốt. Mộc Thanh, ăn xương cốt chẳng lẽ không phải chó sao? Thì Vũ Tiên Tử, Thất Nguyệt, ngươi ra phân xử thử. Thất Nguyệt, tỷ tỷ vĩnh viễn là đúng. Thì Vũ Tiên Tử, cô đơn ánh mắt, Thất Nguyệt, thiệt thòi ta nhìn ngươi không phải nhân loại, đối ngươi tốt như vậy. Trịnh Dược yên lặng đóng lại group chat, hắn luôn cảm giác nhìn lâu mình dễ dàng không bình thường. Về phần tiến vào Thạch Lâm Đảo chuyện này, ngược lại là có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, cùng Nam Tiêu xác định địa điểm cùng thời gian về sau. Trịnh Dược liền rửa mặt, chờ rửa mặt xong sau, Trịnh Dược liền đến ban công. Lúc này Giới Kiều thế mà đang câu cá. Trịnh Dược hỏi, ngươi đang làm gì? Giới Kiều lập tức đứng lên nói, cảm giác có chút nhàm chán. Tại thả câu. Trịnh Dược liếc một cái cần câu, cuối cùng không nói gì thêm, mà là hỏi, Thu Ngọc san hô có cần cái gì sao? Giới Kiều nói, nó khả năng quá nhàm chán, cần chút đồng bạn mới bằng lòng mọc ra. Trịnh Dược nhìn xem Giới Kiều, Giới Kiều đầu thấp trầm thấp, đặc biệt sợ hãi, cầu sinh ra chút khó khăn. Cuối cùng Trịnh Dược nói, ta nhìn tình huống, muốn mang một ít sống đồ vật trở về, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Còn muốn sẽ chơi nước, cũng không thể đi tìm con vịt trở về à. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Giới Kiều liền nhẹ nhàng thở ra. An toàn, mặc dù người này biểu hiện không phải rất hung, nhưng là bị hắn nhìn chằm chằm, luôn cảm giác đối phương đang suy nghĩ muốn hay không giết chết chính mình. Về sau Trịnh Dược liền ra cửa, Lệ Cũ ăn tô mì, sau đó đi cùng Nam Tiêu bọn hắn chạm mặt. Rất nhanh Trịnh Dược liền thấy đối phương một nhóm 4 người. Ân, tăng thêm cái kia Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cùng Mộc Thanh rất giống, bất quá nhìn so Mộc Thanh còn muốn nhỏ, mà lại cột xong đuôi ngựa. Trịnh Dược không thể không thở dài, cơ quan sư thật sự là đáng sợ. Động một chút lại phân liệt. Thấy được Trịnh Dược, Nam Tiêu bọn người tự nhiên là tăng tốc bước chân đi tới. Ân, lại một lần nữa gặp mặt. Bọn hắn phát hiện Thiên Thu đã 1.4. Quen thuộc, không có gì tốt kinh ngạc. Thì Vũ cảm giác mấy ngày nữa, mình không chừng liền bị đuổi kịp. Không được, nàng được nhanh điểm thăng nhị giai. Hôm nay nàng đã cầm lại yêu khí đan, liền chờ Thạch Lâm Đảo trở về bế quan thăng cấp mấy ngày. Nam Tiêu đi vào Trịnh Dược trước mặt nói, đạo hữu dự định làm sao vượt qua? Bọn hắn bây giờ tại Đông Khu, trước hướng Thạch Lâm Đảo đường tại Tây Khu, hai bên có chút xa, cho nên muốn nhìn làm sao vượt qua. Trịnh Dược nói, đón xe không được sao? Nam Tiêu, ngoặc kép, không phải không được, mà là có chút thẳng hàng vị cách. Thì Vũ liền nói, đại lão khả năng không biết, quá khứ đặc hiệu càng ra sức, chúng ta vị trí lại càng tốt. Ta đã mua biết phát sáng cánh, các ngươi muốn hay không? Trịnh Dược không nói gì, yên lặng chiêu một chiếc xe, sau đó mở ra tay lái phụ ngồi xuống. Nam Tiêu cùng Mộc Thanh cũng không nói gì, đi theo ngồi lên. Thất Nguyệt thì bị Mộc Thanh nhận được pháp bảo ấn ký bên trong. Pháp bảo ấn ký chỉ cần là nhất giai sẽ xuất hiện một cái, có thể dùng đến thả pháp bảo, đương nhiên cũng có thể thả một chút phổ thông đồ vật. 1 đến 7 giai, nhiều nhất giai liền sẽ có một cái pháp bảo ấn ký. Một khi tuyển dụng cái nào pháp bảo mở ra ấn ký, như vậy ấn ký liền sẽ trở thành cái kia pháp bảo chuyên môn tẩm bổ chi địa. Cho nên pháp bảo ấn ký bình thường không thể tùy ý mở. Thì Vũ nhìn thấy tất cả mọi người lên xe, mình cũng chỉ đành ngồi lên, đi lên về sau, tiếp tục nói, a, thật là đặc địa thiết kế đặc hiệu, rất khốc, rất huyễn, nếu không các ngươi thử một chút. Nam Tiêu nói, ngươi trước tiên có thể thử một chút. Thì Vũ nói, 4 người ngay cả cùng một chỗ mới thích hợp. Kia là liên động trận pháp. Trịnh Dược không nhìn thẳng, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh tài xế lái xe. Đây là một người trung niên nam tử, tu vi tại tứ giai, cái này đã tính rất mạnh, nhiều ít người nhìn thấy hắn phải gọi một tiếng tiền bối. Chỉ là hắn che giấu tu vi, Trịnh Dược cũng im lặng, mà là chờ đợi đến mục đích. Tu chân đô thị, lái xe sạch sẽ vệ sinh, cũng có thể là tu vi cường đại. Đương nhiên, còn có một loại là mở tiệm, chỉ là những người này bình thường rất khó tìm ra. Hồi lâu sau, Trịnh Dược bọn hắn liền đạt tới mục đích. Tất cả mọi người tụ tập tại trên bến tàu, cũng có thể nói là nhà ga đi. Dù sao tu chân đô thị không ngồi thuyền, chỉ ngồi xe lửa, mà xe lửa là có thể tùy ý ở trên biển hành xử. Trịnh Dược nhìn xem nhà ga không nói gì. Hiện tại nhà ga chia làm 3 tầng. Tầng cao nhất tầm mắt là rộng rãi nhất, cũng dễ dàng nhất dựng vào tiến về rừng đá cầu lớn. Tầng 2 thứ 2, thấp nhất 1 tầng bình thường nhất. Có ít người khả năng cuối cùng đều không thể bên trên tòa kia cầu lớn. Thì Vũ chèn chèn chân nói, giống như rất đằng sau, không biết có kịp hay không. Nam Tiêu cũng là nhíu mày, người nơi này đều không thế nào yếu, chúng ta loại này đội ngũ không có cái gì ưu thế. Trịnh Dược bình tĩnh nói, để bọn hắn đi trước chính là. Mộc Thanh nói, không lên cầu sao? Trịnh Dược nói, tại sao muốn bên trên cầu? Nam Tiêu bọn hắn lập tức sửng sốt, không lên cầu có thể vào chưa? Thì Vũ Thầm nói, đại lão nói chuyện bình thường đều là như thế không vào đề. Lúc này từ Thạch Lâm đảo kéo dài tới cầu lớn đã tới. Trịnh Dược nhìn thấy cầu lớn liên tiếp đến nhà ga, tất cả mọi người trong nháy mắt này xông lên cầu lớn. Mỗi người đều dùng ra năng lực của mình, càng sớm tiến vào cầu lớn, liền càng có khả năng xuất hiện tại Thạch Lâm đảo nội bộ, mà không phải bên ngoài. Nam Tiêu nói, thật không cần xông sao? Trịnh Dược đi ở phía trước nói, đi theo ta đi. 3 người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Trịnh Dược chậm rãi đi lên phía trước. Dù sao Trịnh Dược tại vạn tộc giao dịch hội biểu hiện ra năng lực có chút vượt mức bình thường, cho nên bọn hắn có thể lựa chọn tin tưởng một lần. Thất bại nhiều lắm là hạ năm lại đến, dù sao đi không được bao xa, cũng không chiếm được thứ gì. Về phần trận pháp, đi thư viện học cũng là không sai biệt lắm đi. Rất nhanh Trịnh Dược liền mang theo Nam Tiêu bọn hắn đi vào bờ biển. Chỉ là không phải cầu lớn phương hướng, lúc này cầu lớn đã bắt đầu thu hồi đi. Trịnh Dược nhìn xem cầu lớn thu về, nói, có thể, đi thôi. Nói xong bước ra một bước trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Nam Tiêu bọn người không hiểu, nhưng là rất mở bọn hắn liền có chút kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho rằng Thiên Thu hẳn là rơi vào trong nước. Thế nhưng là cũng không có. Đối phương trực tiếp biến mất trên mặt biển. Nam Tiêu sửng sốt một chút, lập tức nói, nhanh lên đuổi theo. Tại ngộ đạo thạch bài hiệu quả không có toàn bộ triển khai thời điểm, tác giả Kun đánh ra cầu gãy bài. Đương đánh ra này bài thời điểm, có thể bán manh phòng ngừa công kích. Gặp được ngộ đạo thạch có thể trực tiếp cướp đoạt ngộ đạo thạch, để ngộ đạo thạch trở thành tọa kỵ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.